Chương 129, chí phẩm hoang khí. Bọn hắn sẽ hối hận. Trung niên tướng quân cười lạnh, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn những cái kia thoát đi chiến mâu thành tu sĩ cùng tông môn. Phó tướng trong lòng giật mình, tướng quân lời này ý gì, nhưng tướng quân không nói, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi, trong lòng mình âm thầm cân nhắc lấy. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết tướng quân làm sao như thế. Chiến mâu thành truyền ra ngoài tới tin tức, những cái kia sớm thoát đi ra khỏi thành tu sĩ cùng tông môn, vẫn chưa ra khỏi bao xa, nửa đường liền lọt vào hắc ám thế giới chặn giết. Chẳng những vứt bỏ tính mạng của mình, mà lại tích lũy một thế hết thẻ tài sản cũng rơi xuống hắc ám thế giới trong tay, nhưng phàm thoát ly chiến mâu thành người, những cái kia số lượng khổng lồ phổ thông bình dân không có ai đi phản ứng, thế nhưng tu sĩ gia tộc cùng tông môn lại là dồn dập lọt vào hắc ám thế giới chặn giết, không có ai biết mai phục tại chiến mâu thành phía ngoài đen thế lực ngầm có nhiều ít, chỉ biết là một ngày ngắn ngủi bên trong, bị đen thế lực ngầm chắn ở nửa đường diệt. Đi gia tộc cùng tông môn liền vượt lên trước 200 trở lên. Mà có thế thành công thoát đi chiến mâu thành tu sĩ cùng tông môn thì lắc đắc không có mấy. Tin tức truyền về chiến mâu thành, trong lúc nhất thời hết thể tu sĩ gia tộc cùng tông môn đều câm như hến, cũng không dám lại thu thập hành lý hướng ngoài thành trốn. Hết sức hiển nhiên, hắc ám thế giới người đã sớm ở ngoài thành bố trí xuống tầng tầng mai phục, chờ lấy chiến mâu thành những tu sĩ kia gia tộc cùng tông môn chính mình dê vào miệng cọp. Cha, Bác Nhai Trương gia ở ngoài thành tao ngộ hắc ám thế giới huyết sát giáo tập kích, cả nhà 3.700 nhân khẩu, bao quát Trương gia vị tôn giả kia cảnh lao tổ, đều bị diệt. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn, cao nhã đại khí trong phủ đệ, một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt trắng bệch nói, thanh âm đều hơi có chút run rẩy run. Bọn hắn Vân Sơn Tiền gia luôn luôn cùng Bác Nhai Trương gia đời đời giao hảo, hai nhà từng nhiều lần thông gia, có trên 100 năm giao tình. Nhưng ai có thể ngờ tới, sớm chiều ở giữa, từng rực rỡ Bác Nhai Trương gia liền biến thành bụi trần, theo trên thế giới xóa tên. Trương gia cái kêu bướng bỉnh lão đầu, liền là không nghe ta khuyên á hắc ám náo động há lại dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát đi, đơn giản quá ngây thơ a cầm đầu một tên thất tuần lão giả không ngừng đập mạnh quả trượng, tràn đầy đau lòng như góc. Tiền Tắc Sơn sắc mặt trắng bệnh, âm thầm tẩy mồ hôi lạnh trên trán, hắn trước đây cũng là chủ trương thoát ly chiến mâu thành, sớm né qua hắc ám náo động. Cũng may bị trong nhà lao thái gia ngăn chặn, nếu không hậu quả khó mà lường được gã làm nụ y, triệu tập ta Tiền gia tộc người, chuẩn bị cùng hắc ám thế giới thể sống chết một trận chiến đi. Đồng thời phát gia tộc trưởng mệnh lệnh, những cái kia không tại chiến mâu thành tộc nhân, một cái đều không cho trở về. Tiền gia lão tổ ánh mắt tĩnh mịch, lần này hắc ám náo động, chiến mâu thành nếu là chiến bại, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào huyết tẩy. Bây giờ chi pháp, chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là đem hết toàn lực, vượt qua lần này hắc ám náo động mới có đường sống. Kỳ thật, những cái kia có mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lịch sử gia tộc cùng tông môn đều biết, hắc ám thông cáo một khi phát ra, tự tiện chạy ra ngoài thành tu sĩ tuyệt đối là tìm chết. Hắc ám thế giới luôn luôn xảo trá âm hiểm, công vu tâm kế. Mỗi lần phát động hắc ám náo động trước đó đều sẽ sớm phát ra hắc ám thông cáo, nhiều kẻ địch quan tâm, chế tạo nội loạn, phân hóa đối thủ lực lượng. Những cái kia coi là có khả năng sớm thoát đi tu sĩ gia tộc cùng tông môn, chẳng những bị hắc ám thế giới thành công phân hóa ra ngoài, mà lại căn bản sẽ không buông tha bọn hắn, cuối cùng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, vô cơ la mở lơ ý hắc ám thế giới người. Người thông minh đều biết, cái gọi là 19 tháng 3, hắc ám náo động, đó bất quá là lừa dối tay của người Pháp. Chân chính hắc ám náo động, tại hắc ám thông cáo phát ra tới một khắc này, liền đã bắt đầu. Cửu Tiêu Lâu thứ 99 tầng xa hoa trong đại sảnh, tranh quang cung kính đứng tại Cố Vân sau lưng, ở vào nơi cao, nhìn mịt mở chiến mâu thành. Chiến mâu thành khổng lồ khôn cùng, chia làm 8 cái thành lớn khu, có hơn 1.000 vạn nhân khẩu sinh tồn ở nội thành, dù cho đứng tại ngàn mét không trung nhìn xuống, đều chỉ có thế miễn cưỡng trông thấy thành thị một góc. Tiểu thư, lần này hắc ám náo động, chúng ta Cửu Tiêu Lâu ngắt lấy thái độ gì? Tranh quang nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Thế nhân cũng không biết, nổi tiếng Tây Lăng Quốc Cửu Tiêu Lâu, kỳ thật chỉ là tiểu thư nhà mình nhất ngôn đường. Thái độ của nàng, liền là toàn bộ Cửu Tiêu Lâu thái độ. Ma Tâm Điện một vị sứ giả trước đây liền bí mật đến đây Cửu Tiêu Lâu, hy vọng Cửu Tiêu Lâu có thể không tham dự đến lần này trong chiến tranh, mà hắc ám thế giới người cũng sẽ không động Cửu Tiêu Lâu mảy may sản nghiệp. Cố Vân nói khẽ, Cái kêu ý tứ của tiểu thư là tranh quang mảy may cũng không kỳ quái, dù sao ma tâm điện mục tiêu chính là chiến mâu học viện, chuẩn xác điểm nói chính là chiến mâu học viện vị kia tuyệt thế viện trưởng Cố Khinh Yên, bọn hắn cửu tiêu lâu làm chiến mâu thành đệ nhị thế lực, có thế không tham dự vào, tự nhiên là ma tâm điện muốn nhìn nhất đến sự tình. Ý tứ rất đơn giản, cửu tiêu lâu khinh thường tại hắc ám thế giới làm bạn. Cố Vân thản nhiên nói. Tranh quang gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng đoán được tiểu thư thái độ. Tiểu thư hạng gì tâm cao khí ngạo, căn bản không có khả năng đem ma tâm điện để vào mắt. Huống chi cửu tiêu lâu đặt chân ở chiến mâu thành, cùng chiến mâu học viện láng giềng mà đứng, một chút an phận sự tình bản nên đi làm, thủ hộ chiến mâu thành cũng không là vẹn vẹn chiến mâu học viện một nhà sự tình. Lần này ma tâm điện huy động nhân lực mà đến, sợ là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Tranh quang nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, cửu tiêu lâu cùng chiến mâu học viện hợp lại, chưa hẳn sợ cái kia ma tâm điện. Thiên bảo nụ y, chín đại linh phong một trong thiên công phong. Thiên công phong chính là thiên bảo cung rèn đúc thánh địa, bị tịch thiên dạ bố trí xuống thượng cổ câu trời liền địa huyền nổi giận trận, dẫn động cửu thiên chi thượng lôi hỏa, cửu u phía dưới địa hỏa, hội tụ ở thiên công trên đỉnh. Cùng với những cái khác linh phong tú lệ duy mỹ, huyền như thần tiên châu khác biệt. Thiên công phong cả ngày 12 canh giờ đều tại thiên lôi địa hỏa bao phủ bao trùm hạ tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Nếu là không nả mờ giữ thiên công phong chuẩn vào lệnh bài, tự tiện xông vào người, dù cho tôn giả đều có bị thiên lôi địa hỏa thiêu chết nguy hiểm. Thiên bảo cung rèn đúc điện chính là tại thiên công trên đỉnh, từ khí tôn tuân vinh thống ngự, đang gầy dựng một nhánh khổng lồ cao chất lượng rèn đúc đội ngũ. Trước mắt, thiên công phong thành viên, ngoại trừ khí tôn tuân vinh, còn lại liền là hắn theo Nam Man Đại Lục các nơi triệu tập tới từng đệ tử học đồ, tạm thời tạo thành thiên công điện. Lúc này, tịch thiên dạ ngay tại thiên công phong đỉnh núi rèn đúc trên đài luyện chế pháp khí, đỉnh núi rèn đúc đài, bình thường chỉ có khí tôn tuân vinh có tư cách sử dụng, có thể dẫn tới thuần chính nhất thiên lôi địa hỏa, trải qua thượng cổ đại trận tối luyện, chính là hiếm thấy trên đời rèn đúc thánh địa. Khí tôn tuân vinh cho lui hết thể thiên công phong đệ tử môn đồ, chính mình yên lặng đứng ở đằng xa quan sát tịch thiên dạ luyện khí, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán vẻ. Chủ nhân chi phương pháp luyện khí, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Rõ ràng chỉ có tông cảnh tu vi, lại là có thế luyện chế ra như vậy thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi hoang khí, đơn giản tựa như cựu thiên chi thượng tượng thần phụ thể. Cái kia nắm hàn thiết trường kiếm, sử dụng tài liệu cũng không cao lắm cấp, nhưng rèn tạo nên cảm giác, lại làm cho hắn tại thánh khí phía trên đều không có cảm nhận được loại kia viên mãn tự nhiên lớn ý vị. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lại đại biểu cho thiên địa quy tắc cực hạn. Chí phẩm hoang khí khí tôn tuân vinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, suy tư suy nghĩ thật lâu, sau cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cục xác định, đó là một thanh trong truyền thuyết chí phẩm hoang khí, một thanh hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vô thượng chí phẩm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.